Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 217, bột kháng viêm quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ được ép ra ngoài. Trương sư phụ dùng bông tẩm dung dịch iốt đã chuẩn bị trước để lau vết thương. Thế là xong việc. Đến lúc này, mọi người mới ngỡ ngàng phản ứng lại, con lợn này đau đến mức ngất xỉu rồi sao? Chứ không thì làm sao lại chẳng có phản ứng gì? Hả? Trương sư phụ ngạc nhiên, không đến mức thế chứ? Vừa nói, ông vội vã lục lọi túi đồ, lấy ra một gói bột kháng viêm rồi rắc lên vết thương. Lần này đúng là ông đã chuẩn bị quá chu đáo. Tống Đàm nhanh chóng buông tay, con lợn rừng nhỏ mất đi chút linh khí, rên lên một tiếng, rồi lập tức đứng dậy. Nó không ngoảnh lại mà lao thẳng về chuồng lợn. Rầm, nó đờ, ớ, em mở đầu vào hàng rào, choáng váng một lúc, rồi nhanh chóng bị mọi người đẩy vào chuồng. Vào chuồng, nó chen lấn vào giữa đám lợn khác. Tinh thần phấn chấn, trông lại càng khỏe mạnh hơn. Trương sư phụ, sao nó không sợ đau? Nó chẳng có cảm giác gì à? Nhìn nó còn chạy nhảy được như thế. Có khi nhiều người nuôi lợn khỏe mạnh cũng chẳng được con nào hoạt bát thế này. Phải chăng lợn rừng không chỉ da dày, mà thể lực còn vượt trội đến vậy? Ông cúi đầu nhìn thứ vừa nặn ra lúc nãy, thở phào nhẹ nhõm. Ta còn tưởng phẫu thuật chưa xong, nó không bị đau gì. Nếu biết trước thế này thì đã chẳng cần đến bột kháng viêm. Đến lúc này, Tống Đàm mới kịp phản ứng. Thế là xong rồi sao? Ừ, xong rồi. Trương sư phụ vừa thu dọn cồn và bông gạc, vừa cảm thán. Bây giờ điều kiện thật tốt. Ngày xưa cắt xong, chỉ cần nhung nắm cho cỏ cây rắc lên là được. Giờ thì dùng đến cả dung dịch iốt với bột kháng viêm. Trương sư phụ cảm thấy bản thân vừa chuyên nghiệp vừa hào phóng. Lần này ở lại ăn cơm cũng có thể tự tin mà ngồi. Mọi người vừa tán gẫu vừa vui vẻ xuống núi. Chỉ còn Tống Đàm và Trương Yến Bình đứng trước cửa chuồng lợn, ngỡ ngàng nhìn con lợn rừng nhỏ khỏe mạnh, cảm thấy thật mở mang tầm mắt. Lúc này, Tống Đàm mới sực nhớ đến mấy bảo bối ở nhà, vị ông rùa kia từng nói, nếu C.H.O con sinh ra thì ông ta có thể đến mua, nhưng không thể để chúng sinh nở liên tục mãi được. Liệu có thể triệt sản cho chúng giống như cách làm này không? Không được, không được. Trương Yến Bình lắc đầu điên cuồng. Em nên đưa chúng vào thành phố làm triệt sản thì hơn. Cách này quá thô bạo. Nói đến đây, anh nhìn mà cũng cảm thấy đau rùm. Vừa nói xong, con lợn rừng lại đờ. Ớ, em mở đầu vào hàng rào một lần nữa. Vừa kêu ư ử vừa nhìn về phía anh. Rõ ràng là đang đòi ăn. Trương Yến Bình, Tống Đàm quyết định 8 đứa bảo bối. 5 con là được, đưa vào thành phố triệt sản ít nhất cũng phải tốn 2.000 đồng. Làm thế này là ổn nhất rồi. Có chút linh khí, biết đâu mấy đứa nó còn đồng ý, chó cái sau này thì đưa đến bệnh viện. Còn lợn rừng nhỏ, Trương Yến Bình không muốn nhìn nó thêm nữa. Đi, đi thôi, về thôi. Tống Đàm quay đầu nhìn Đại Bạch. Đại Vương đi tuần tra rồi, người ở đây trông coi tốt nhé, có việc thì gọi. Đôi mắt tròn xoe của Đại Bạch chăm chú nhìn cô. Sau đó kêu một tiếng cạc, rồi vươn cổ ra như muốn chạm vào tay cô. Tống Đàm vội rụt tay lại. Không được, không được, linh khí ta tích cóp đâu phải dễ dàng gì. Nếu cho heo hôm nay, ngày mai sẽ chẳng còn để cho ngỗng. Có cho cũng phải cho đại vương trước. Ngươi xem đại vương nhà ta kìa, biết bao thân thiết. Hai người vừa xuống núi chưa bao lâu, lại nghe tiếng sột soạt vang lên trong bụi rậm. Chỉ thấy đại vương từ trong bụi cây bước ra, miệng ngậm một khối gì đó đen đen xám xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một cú nhảy nhẹ nhàng, nó đã lại trở về trong chuồng. Đại vương thả thứ đang ngậm trong miệng xuống. Hóa ra đó là một chú heo con còn nhỏ hơn cả chú heo rừng ban nãy. Chú heo nhỏ lắc lắc cái đầu, loạng choạng đứng dậy, lấy mũi hếch hếch xung quanh. Sau đó, chú ta không chút lạ lẫm mà chen thẳng vào bầy heo trong chuồng. Về đến nhà, vừa khéo Kiều Kiều cũng tan học. Tống Đàm lúc này mới sực nhớ ra. Ôi chao, Trương sư phụ, ban nãy chú quên không quay video rồi. Đúng vậy, Trương Yến Bình vỗ đùi cái đét, vô cùng tiếc nuối. Tống Đàm cũng ngập tràn cảm giác bỏ lỡ. Biết thế vừa rồi đã bảo Kiều Kiều livestream rồi nhỉ. Lâu rồi không lên sóng, nhất định phải kiếm thêm chút nội dung mới chứ. Nhưng mà thời gian học của Kiều Kiều dạo này lại quá nhiều. Cô đi đến bàn với thầy Tần. Thầy Tần này, Kiều Kiều trước đây có một tài khoản livestream, có thể kiếm được chút tiền. Nếu thầy không phiền, khi dạy học có thể phát sóng trực tiếp không? Camera tùy thầy muốn hướng đâu cũng được, không cần lộ mặt cũng không sao. Chủ yếu là để duy trì nội dung cập nhật cho tài khoản. Tần Quân thấy khá thú vị. Kiều Kiều livestream mà cũng kiếm được tiền sao? Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại chẳng dễ chút nào. Hiện giờ, anh ta thực sự muốn gắn bó với nơi này. Khu du lịch nông thôn của nhà anh ta được thiết kế công phu, có vườn cảnh, hồ non bổ, ao cá, đủ cả. Môi trường tốt, đồ ăn ngon, dịch vụ chu đáo. Nhưng so với căn nhà nông thôn đơn sơ của nhà Tống Đàm, vẫn cảm thấy như thiếu đi chút gì đó. Cụ thể là thiếu cái gì thì lại chẳng nói rõ được. Giờ đây, anh ta chỉ mong có thể làm gia sư ở đây mãi mãi. Đến mức đã quên cả chuyện rau củ cung cấp cho quán cơm của nhà mình, chỉ muốn tiếp tục ăn, béo lên cũng không sao cả. Huống chi, Tần Quân cũng hiểu rằng, một dự án có thể kiếm tiền có ý nghĩa lớn đến thế nào với Kiều Kiều. Anh ta liền đồng ý ngay. Được thôi, giờ trên mạng cũng nhiều phòng học livestream lắm, rất hay. Kiều Kiều đã không thể chờ đợi thêm, xách thùng thức ăn cho heo lên. Mẹ ơi, hôm nay mẹ làm phẫu thuật cho chú heo con, chắc nó phải ăn chút đồ ngon chứ nhỉ? Để con mang đồ qua cho chúng ăn nhé. Ngô Lan không lên núi, nhưng quả thật những chú heo vừa bị thiến cần được bồi bổ. Bà nghĩ một lúc, liền gom hết những thứ từ vườn như gốc rau tía tô, rễ hành, rễ ngò. Cùng với những phần bỏ đi khi chuẩn bị bữa trưa, thậm chí cả những bó cỏ dại mà người lao động miễn phí vừa hái từ núi về. Chỉ cần là thứ heo ăn được, bà đều ném hết vào thùng. Thêm cả vỏ trứng, cám mạch, bột ngô, trộn tất cả vào nhau, đầy ắp hai thùng lớn. Nếu không nhờ Kiều Kiều dạo này sức khỏe tốt hơn, chắc đã không xách nổi rồi. Dù sao, với 6 con heo, bấy nhiêu thức ăn chắc chắn không đủ. Nhưng sau khi cả nhà ăn xong, cơm thừa canh cặn trộn thêm cắm gạo vẫn có thể dùng để cho chúng ăn thêm một bữa nữa. Thêm chút nước trộn đều rồi mang qua đi. Nửa đầu năm, đất đai chưa có gì đáng kể, Tống Đàm cũng không cho phép mua nhiều thức ăn chăn nuôi. Đành chịu thiệt thòi cho bầy heo một chút, đến nửa cuối năm, chắc chắn thức ăn sẽ dồi dào hơn. Ngô Lan vừa nói vừa cười tươi như hoa. Ôi chao, heo nhà mình chẳng kén ăn, thứ gì cũng ăn được, lớn nhanh trông thấy. Nghĩ đến đây, bà lại hơi tiếc vì đã thiến chú heo rừng nhỏ. Thân hình nó tốt như vậy, nhìn còn chẳng giống mấy con dễ bệnh. Nếu để phối giống với con nái nhà mình, chắc cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng đã thiến rồi thì thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ một lúc, bà xoa đầu con trai cưng, nhẹ nhàng dặn. Con ngoan, trên núi nhiều heo là chuyện tốt, không cần giấu giếm. Con muốn cho chúng ăn bao nhiêu bữa thì cứ cho, miễn là ăn no, không để chúng bị đói. Kiều Kiều gật đầu, cuối cùng cũng an tâm, lớn tiếng đáp. Dạ, con biết rồi, cách chương.